Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, tìm tới cửa người cố ý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt ôm không muốn đi bộ nhạc nhạc, đi vào nhà trọ tường thái lầu một phòng khách, liền bị vật nghiệp người gác cổng khách khí gọi lại. Lâm tiên sinh, có một vị tự xưng là người biểu tỷ thân thích, ở khu tiếp khách đợi người. Thân thích, biểu tỷ, Lâm Kiệt bản năng trao mày. Thân thích, cái từ hối này, đối với hắn mà nói, coi như là tương đương xa lạ một chữ mát. Hắn nhìn về phía phòng khách, khu tiếp khách, liền gặp nơi đó đứng lên một vị cô gái trẻ tuổi. Nàng nhìn cũng chính là 21-22 tuổi. Trong chờ cái, tiểu mặt tròn, đuôi ngựa đầu, cằm hơi có chút nhọn, toàn thể nhìn qua, không coi là bao nhiêu đẹp, nhưng là lớn lên cũng không kém, thuộc về tương đối dễ nhìn một loại kia. Lâm Kiệt chú ý tới, nàng ăn mặc phổ thông, màu nâu giày du lịch, quần jean, màu đen cao cổ áo lông, cô gái trẻ tuổi và Lâm Kiệt ánh mắt vừa đụng sau đó. Liền bên trái tay nhấc một cái ba lô, tay phải cầm lên một kiện nửa mới không cũ màu đỏ nhạt lông bên ngoài bộ. Chạy chậm đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nàng một bên không ngừng khom người, một bên giọng dồn dập nói. Thật xin lỗi, Lâm tiên sinh, ta là ở giả mạo ngài thân thích, nếu không nơi này vật nghiệp bảo an, không để cho ta ở chỗ này đợi người. Ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn cùng ngài gặp một lần. Người gác cổng cũng có chút tức giận, tiến lên một bước, để ngang Lâm Kiệt và cô gái trẻ tuổi bây giờ. Trầm giọng nói, Lâm tiên sinh, cần ta cầm nàng đuổi đi sao? Cô gái trẻ tuổi sốt ruột nói, van cầu ngài, Lâm tiên sinh, xin cho ta 10 phút thời gian, để cho ta cho ngài nói một chuyện. Không cần đuổi đi nàng, ta nghe một chút nàng muốn nói gì. Đối với vệ cửa nói câu này, Lâm Kiệt đi tới khu tiếp khách, ngồi ở trên ghế salon, cầm nhạc nhạc để dưới đất, chỉ một cái ghế salon đối diện. Đối với đi theo tới đây cô gái trẻ tuổi, nói, có chuyện gì, ngồi xuống nói đi, cảm ơn. Cô gái trẻ tuổi ngồi xuống, có chút kích động nói, ta kêu từ Bình Oánh, là tỉnh Hoàng Nam một cái trấn nhỏ người. Năm nay ở tỉnh Hoàng Nam một khu nhà đại học sư phạm đi học. Là sinh viên năm ba, ta phụ thân năm nay 47 tuổi, bị mắc nhiễm trùng đường tiểu. Trước mắt dựa vào thẩm tách duy trì sinh tồn. Một tuần lễ phải làm lần ba thẩm tách. Trong nhà đã là món nợ thật mệt mỏi. Thật sự là kiên trì không nổi nữa. Ta biết ngài thành lập một cái từ thiện quỹ. Ta tới đây thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Vừa nói lời này, từ Bình Oánh liền mở ra ba lô, móc ra không thiếu tư liệu, đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhận lấy tư liệu, thân thể to lớn nhìn lướt qua. Có bệnh viện ca bệnh, các loại kiểm tra một, đang đắp con dấu tình huống gia đình thuyết minh chờ các loại. Đối với loại này bị thân nhân bệnh nhân tìm tới cửa, tìm xin giúp đỡ tình huống, An Khả Hinh đã từng nhắc nhở qua Lâm Kiệt, dẫu sao người cố ý có thể từ hiện hữu Internet công khai trong tài liệu. Tra được Lâm Kiệt địa chỉ, đây coi như là cái đầu tiên tìm tới cửa người cố ý. Lâm Kiệt thân thể to lớn lật nhìn một chút tư liệu, đưa trả lại cho nàng, giải quyết việc chung nói. An Lâm từ thiện quỹ đã khai thông trên net cứu trợ xin lối đi. Ngươi nếu đi tới Tân Hải, cũng có thể trực tiếp đi từ thiện cơ kim địa điểm làm việc. Đi hiện trường xin, ngươi có thể tìm tới nơi này. Khẳng định đối với tình huống của ta có chút biết rõ. Ta rất nhanh liền đi trường học đi học. Từ thiện cơ kim cụ thể công việc, ta là không tham dự. Những chuyện này vụ có chuyên nghiệp nhân viên làm việc đang xử lý. Từ Bình Oánh nhận lấy tư liệu, có chút thất lạc nói, ngài nói những thứ này, ta là biết, ta ta đã thông qua điện thoại, internet và thư tín chờ hình thức hướng An Lâm từ thiện quỹ đưa ra cứu trợ xin, nhưng là còn không có chờ được trả lời. Ta cũng biết ngày thiết lập An Lâm từ thiện quỹ khẳng định nhận được mấy chục, mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cứu trợ xin. Các ngài không thể nào cứu trợ tất cả mọi người, chỉ có thể chọn một số người tiến hành cứu trợ. Nàng sắc mặt sầu khổ nói, trong nhà muôn vàn khó khăn, phụ thân và mẫu thân cũng kiên trì trước để cho ta học xong đại học. Nhìn phụ thân và mẫu thân thân thể mỗi ngày gầy xuống, ta trong lòng vô cùng khó chịu, áp lực rất lớn. Lâm tiên sinh, ta kế hoạch quyên ra mình một viên thận cho phụ thân, nhưng là cái này 200.000 tiền giải phẫu dùng, trong nhà thật sự là không cầm ra. Từ Bình oánh ánh mắt đỏ đỏ nhìn Lâm Kiệt, cầu khẩn nói, xin ngài giúp ta đi, van cầu ngài. Nhìn thấp giọng cầu khẩn Từ Bình oánh, Lâm Kiệt không biết thế nào, cũng nhớ tới Lâm Miểu, nàng có phải hay không cũng từng xem Từ Bình oánh như nhau. Vì để cho mình còn sống, mà khắp nơi tìm cứu chữa mình cơ hội, khắp nơi đi khẩn cầu người khác, gặp Lâm Kiệt có chút thất thần nhìn mình, Từ Bình oánh chính là sắc mặt đỏ một cái, nàng cắn môi một cái, trong mắt lóe lên quyết định, dồn dập thở dốc mấy cái, xê gần Lâm Kiệt một ít, thấp giọng nói, ta hiểu, xã hội này chú trọng trao đổi lợi ích, ta một mực không có bạn trai, ta có thể theo ngươi. Lâm Kiệt giật mình một cái, tự nghĩ thế nào trong tỉnh lại, nghiêm sắc mặt, nói, Từ Bình oánh, ngươi hiển nhiên hiểu lầm liền ta ý nghĩa, ta đối với ngươi không có phương diện kia ý tưởng. Hơn nữa, từ thiện quỹ đối với phương diện này có quy định nghiêm chỉnh, nhất định phát hiện tương tự loại này lợi ích giao dịch tình huống, bệnh nhân xin tư cách lập tức triệt tiêu, tương ứng nhân viên làm việc lúc này đuổi, cũng truy cứu người này kinh tế và trách nhiệm pháp luật. Không thể không nói, Lâm Kiệt sắc mặt tối sầm, giọng nghiêm túc, vẫn là rất hù dọa người. Từ Bình oánh lúc này sợ nước mắt, liền đi ra, mang khóc âm khẩn cầu, mời không muốn triệt tiêu phụ thân xin tư cách. Mấy năm này, trong nhà có thể mượn được tiền, tất cả đều mượn được. Thật sự là không có cách nào à? Ta mẫu thân không hát không đêm cho đừng người làm việc kiếm tiền. Phụ thân bệnh nặng ở chịu đựng cuộc sống. Ta nhưng tại đại học bên trong đi học. Loại này đau khổ cuộc sống, mau đưa ta ép điên. Ta liền muốn là cha thân, muốn là trong nhà làm chút chuyện tình, mời không muốn triệt tiêu phụ thân xin tư cách. Ta thật sự là không có biện pháp khác. Van cầu ngài, van cầu ngài. Hu hu, Từ Bình oánh rốt cuộc khóc ra tiếng. Vừa mới bắt đầu, nàng vẫn là rất cố gắng đè nén mình, thân thể vừa kéo vừa kéo, nghẹn ngào đang khóc. Từ từ, tiếng khóc của nàng càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành than vãn khóc lớn, tựa hồ cầm mấy năm này bực bội ở trong lòng thống khổ và đau khổ, toàn bộ dùng tiếng khóc thả ra ngoài, tựa như nàng giống như một cái bị tất cả mọi người vứt bỏ đứa nhỏ. Khóc là như vậy ruột gan đứt từng khúc, khóc như vậy thê thảm không giúp, để cho Lâm Kiệt nghe có lòng thích thích nhiên như vậy. Hắn rất là bất đắc dĩ nói, tốt lắm, tốt lắm, người chưa khóc. Gặp Từ Bình oánh tiếng khóc ngược lại có lớn hơn dấu hiệu, Lâm Kiệt liền nói ngay, ngươi còn có muốn hay không chữa trị bệnh của phụ thân ngươi? Tiếng khóc rốt cuộc ngừng lại, Từ Bình oánh mặt đầy nước mắt nhìn Lâm Kiệt, thút thít nói, ngài nguyện ý giúp ta? Lâm Kiệt buồn bực nói, ngươi đi An Lâm từ thiện cơ kim phòng làm việc, đi đưa ra xin đi. Nếu như ngươi theo như lời thuộc về thật tình, bọn họ sẽ ưu tiên làm. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Từ Bình oánh lập tức đứng lên, một bên cho Lâm Kiệt cúi người, một bên không ngừng nói cảm ơn. Lâm Kiệt vội vàng nói, lại không nhanh từ trước mắt ta biến mất, ta liền thay đổi chủ ý. Cảm ơn ngài. Từ Bình oánh lại nói một tiếng, cầm mình ba lô và bên ngoài bộ, liền chạy ra khỏi nhà trọ. Lâm Kiệt trở lại nhà mình sau đó, cho An Khả Hinh gọi một cú điện thoại, cầm Từ Bình oánh sự việc nói một lần. Cuối cùng nói, ta thấy nàng khóc đáng thương, cũng đồng ý, Khả Hinh tỷ, để cho Cơ Kim người theo vào một chút đi. Nếu như nàng theo như lời là thật, nhưng không phù hợp Cơ Kim cứu trợ điều kiện, ta liền lấy ẩn danh quyên góp người chỉ định cứu trợ phương thức, giúp nàng một chút. An Khả Hinh trong điện thoại cáu giận nói, quý còn thiếu ngươi vậy 200-300 ngàn. Bất quá, Lâm Kiệt, như vậy không được à, một cái, hai cái còn có thể. Nếu như nơi có bệnh nhân thân nhân, ở ngươi trước mặt vừa khóc, chúng ta đều phải cứu trợ mà nói, chính là hơn 100 triệu quỹ quy mô, cũng không đủ. Lâm Kiệt ngượng ngùng nói, Khả Hinh tỷ, ta lại không phải là không có ranh giới cuối cùng làm người tốt. Hiểu được phân biệt, An Khả Hinh sâu thở ra một hơi, nói, trong nước người đáng thương vẫn là rất nhiều, chúng ta năng lực có hạn, chỉ có thể giúp rất ít người. Lâm Kiệt, lòng của ngươi nhất định phải cứng rắn một ít, mới phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.